Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, ta nghe lời còn không được sao? Đẩy cửa ra, Vương Khả Hân đi tới. Ây, cái này là ngân hàng thẻ, phụ thân ngươi cho, có 20 triệu, ngươi lái xe đi ngân hàng lấy 10 triệu tiền mặt tới. Ta hôm nay đi đón ta cái kia bạn gái nhỏ tới. Có thể muốn hoa ít tiền. Sở Nam nói ra, lập tức đem tấm chi phiếu kia thẻ trực tiếp ném qua tới. Công bằng, Vương Khả Hân tay vừa động, thẻ liền trực tiếp đến trong lòng bàn tay nàng bên trong. 10 triệu, Sở Đại Sư, thực có thể quét thẻ à? Làm gì? Vương Khả Hân đương nhiên không quan tâm làm này một ít sự tình. Nhưng có thể có cơ hội biểu hiện, sao có thể không biểu hiện một chút đâu. Nàng coi là, Sở Nam cũng sẽ không quét thẻ mua sắm dù sao. Loại này đại sư, rất có thể cùng thế tục vẫn còn có chút, ngăn cách. Đó là nông thôn, muốn soát cũng không có địa phương soát. Mặt khác, nông thôn những năm này dần dần sốc nổi, ganh đua so sánh tâm tư so sánh nặng. Ta mặc dù không quan tâm, nhưng ta phải vì bạn gái nhỏ ngẫm lại, vì ngăn ngừa bị người bởi vì một số tiền tài cái gì trào phúng. Có thể nện tiền liền trực tiếp nện tiền tốt, tiền có thể giải quyết sự tình, đều không phải là sự tình. Sở Nam nói ra, điệu thấp làm người, cao điệu làm việc, đây là hắn tôn chỉ. Tại hắn trong trí nhớ, Lý Cẩm Tú phụ mẫu đều rất lợi hại chất phác trung thực. Tuy nhiên cũng sĩ diện, nhưng cũng không tham mộ hư vinh phú quý. Có thể nhà nàng có chút thân thích lại bợ đỡ chi cực, ép buộc lên người đến quá mức cay nghiệt. Điểm ấy hắn từng có mấy lần trải nghiệm. Sở Nam không muốn bị người ép buộc gây nên không vui. Xem ở Lý Cẩm Tú trên mặt mũi, hắn cho dù không động thủ, cũng sẽ dẫn đến trong lòng khó chịu. Hắn bây giờ tôn nghiêm cùng ngạo khí, là tuyệt không cho phép một số con kiến hôi đứng tại trên đầu của hắn làm thất thường gì cử động. Cho nên, chuẩn bị một số tiền mặt biểu hiện một nắm đất hào, khiến người ta không có cái dám thả, thì rất lợi hại có cần phải. Vương Khả Hân nghe vậy, sững sờ, nhưng cũng có thể tưởng tượng Sở Nam lái xe vào thôn. Sau đó bó lớn vung tiền thổ hào cử động, không khỏi dựng thẳng lên ngón cái, trong mắt tràn đầy phục chữ, được khác vuốt mông ngựa, nhanh đi xử lý đi. Sở Nam nói, Vương Khả Hân liên tục gật đầu, nói, tốt Sở Đại Sư. Nói xong, Vương Khả Hân trực tiếp phát gọi điện thoại, nói, A Hổ, mở 6 chiếc Rolls Royce, 6 chiếc, không dùng. Ta một người đi là được, lại không phải đi đánh nhau. Sở Nam im lặng, xe sang trọng đội, cái kia muốn có thể vào thôn a, mà lại những xa bài này từ những đồng hương đó nhóm có thể xem hiểu. Cái này, sao không làm hào hoa một chút? Vương Khả Hân có chút không hiểu, điệu thấp là được, cái này quá lộ liễu, phản người khác không yên lòng đem nữ nhi giao cho ta. Sở Nam nói, điệu thấp, ngươi mang 10 triệu tiền mặt đi qua vung tiền đây là điệu thấp. Vương Khả Hân rất muốn khinh bỉ một chút Sở Nam, nhưng cuối cùng vẫn là không dám. Nàng trầm ngâm một hồi, cảm thấy nghĩ rõ ràng một ít chuyện, liền nói ngay, vậy liền 20 chiếc BMW 7 đi, muốn hoàn toàn mới, toàn bộ dán lên, hỉ, chữ. Chạy đến Đại Thương Sơn bên kia chờ lấy các loại tin tức ta. Mặt khác, lấy 20 triệu tiền mặt, sắp xếp gọn, đưa đến biệt thự của ta cái này. Vương Khả Hân nói chuyện điện thoại xong, chạy ra ngoài. Sở Nam giả ngây thơ cười một tiếng, nói, Sở Đại Sư, giải quyết a, nhiều nhất 5 phút đồng hồ thì toàn bộ ok. Sở Nam gật gật đầu, nói, được, đi xuống đi. Vương Khả Hân cũng chưa đi, nói, Sở Đại Sư, nếu không, ta cho ngài ấn ấn ma thư kinh linh hoạt một chút, ta học qua xoa bóp, còn giúp cha ta theo qua. Hắn cảm thấy rất dễ chịu. Sở Nam lắc đầu, nói, ta không phải cha ngươi, sẽ không cảm thấy rất lợi hại dễ chịu, không dùng ngươi xoa bóp. Vương Khả Hân nghe vậy nụ cười đều cương một lát, nàng im lặng, xấu hổ chi cực, nhưng cũng không phản bác được, không lời nào để nói. Sở Nam mỉm cười, nói, về sau ở chỗ này, không dùng câu thúc, mặt khác, tối hôm qua quỷ là ta một cái thị nữ, không có ác ý, không cần sợ hãi, ngươi đã ở chỗ này, còn giúp ta làm việc, về sau đâu, gặp quỷ thời gian phần lớn là, mỗi lần như thế sợ, ta muốn trọng dụng ngươi cũng khó. Vương Khả Hân đầu tiên là kém chút hoảng sợ nước tiểu. Sau đó lại nghe được Sở Nam lời nói, lập tức vô cùng kinh hỉ, dù sao Sở Nam nói muốn trọng dụng nàng. Có thể, thường xuyên gặp quỷ, đây tuyệt đối là một loại cực hạn khảo nghiệm. Vương Khả Hân có chút choáng váng, không sợ quỷ. Cái này có thể không sợ sao? Ta, thế nhưng là ta thật sợ a. Cái này, đảm lượng có thể tập luyện sao? Hoặc là hỗ trợ ta chữa trị xong, tiểu đảm, mau bệnh. Vương Khả Hân cẩn thận nhìn lấy Sở Nam, nhăn nhó nhẹ nói, có thể a, về sau bắt quỷ đều mang ngươi, sau đó cho ngươi mở phía dưới mắt, để ngươi có thể thấy rõ mỗi cái quỷ bộ dáng, hoặc là bắt đến nữ quỷ về sau mỗi đêm làm cho các nàng bồi tiếp ngươi chơi game. Dạng này quen thuộc sau ngươi thì không sợ. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, hắn ngược lại là không có lừa gạt, nhưng hắn coi nhẹ Vương Khả Hân sức chịu đựng. A, Vương Khả Hân trợn trắng mắt, thân thể run rẩy hai lần, sau đó ngã ngửa lên trời đi, lần này là thật dọa đến nhanh choáng. Thân thể đã bất lực trèo trống, dứt khoát, trước ngã xuống rồi nói sau. 3 phần 50 giây về sau, một cỗ màu xanh lam Cayenne chạy đến cửa biệt thự. Sau đó, trên xe đi xuống một cái thân hình khôi ngô tráng hán. Hắn chính là Lý Khả vui mừng trong miệng, A Hồ. Sau khi xuống xe, A Hồ mở ra toa hành khách, từ phía trên lôi ra hai cái cỡ lớn vali xách tay. Một tay một cái, trực tiếp mang qua, Sở Nam xuất ra chìa khóa xe. Điều khiển đánh lái Land Rover cốp sau, A Hồ tại Vương Khả Hân mệnh lệnh dưới, trước đem một cái tay vali mở khóa sau trực tiếp đặt ở cốp sau. Một cái khác, làm theo trực tiếp mở ra vali xách tay, đem rộng mở, để bên trong thành đống thành bó tiền mặt hiển lộ ra. 10 triệu tiền mặt, 10 triệu dự bị, Vương Khả Hân cười hì hì nói. Nàng lại đem tấm thẻ kia vô cùng cung kính đưa cho Sở Nam. Nói, đây coi là ta mời khách a, mời Sở Đại Sư vui vẻ nhận. Khác, chúc mừng Sở Đại Sư. Sở Nam gật gật đầu. Nói, được thôi, có điều thẻ này ngươi cầm trước. Ta phải dùng lại tìm ngươi. Mặt khác, ngươi hôm nay bồi tiếp ngươi mẹ đi xử lý nàng bên kia sự việc. Nếu như cảm thấy có cái gì dị thường biến hóa, trễ giờ điện thoại cho ta đi. Người mẹ tình huống, người biết a? Vương Khả Hân nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, biết, đã đều biết á, ân, ta một sẽ đi, chẳng lẽ, đó cùng chuyện của ta cũng có quan hệ. Sở Nam hơi suy tư, nói, vốn là hai kiện độc lập sự việc cũng không lớn. Nhưng ta xem nhẹ một điểm trong mắt của ta cũng không lớn vấn đề. Thực ở trong mắt người khác, đã vấn đề rất lớn. Người tình huống, người mẹ tình huống, đều là theo 3 tháng trước hai bên thời gian bắt đầu phát sinh. Cả hai nhìn như không dính dáng. Có lẽ cũng có nhất định liên hệ đi. Người cũng tận mau đem mấy cái kia hoàn khố thiếu ra tư liệu cung cấp cho ta. Ta tốt rút sạch giúp người xử lý. Vương Khả Hân trong mắt hiện ra vẻ vui mừng, nói, có điều không vội, Sở Đại Sư trước chờ ngươi làm xong ngày hôm nay, Đại Sư, đi. Hì hì, Sở Nam cười nói, chớ ở trước mặt ta giả ngây thơ a. Bên cạnh ta nữ quỷ hội ăn dấm. Vương Khả Hân nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, nhưng lại tốt hơn nhiều. Nói, Sở đại sư đừng làm ta sợ cái này vô tri thiếu nữ. Ta nghe lời còn không được sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.